Nam thần và mèo của anh ấy. Chương 92, góc truyện audio.com. Sau khi Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly vào nhà tùy tiện ăn chút gì đó, Lục Ly liền đề nghị nói, em có thể đăng Weibo. Nguyễn Nguyễn, đừng giục em còn chưa sắp xếp từ ngữ xong. Lục Ly nghẹn lời, có chút bất đắc dĩ nhìn cô, cần sắp xếp từ ngữ gì. Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn nghiêng đầu nhìn anh nói, tốt xấu gì cũng là tin đầu tiên chê y Weibo, em cần phải thận trọng chút. Sau khi nói xong, Nguyễn Nguyễn cúi đầu bắt đầu sắp xếp ngôn từ của mình, Lục Ly nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô cũng không ngăn cản. Cúi đầu xem di động của mình, tin, mình chê y cơ bản đều sắp nổ tung chê y Weibo. Lục Ly cúi đầu nhìn vài lần, đột nhiên nghĩ đến một chuyện Trần Bân nói với mình lên Weibo trả lời trực tuyến. Ngẫm nghĩ chốc lát, Lục Ly nói một tin cho Trần Bân, sau khi nói ý tưởng của mình. Trần Bân đồng ý, tôi đã biết, cậu lát nữa đăng một Weibo trước, nói 8 giờ tối bắt đầu tiến hành trả lời trực tuyến. Ừ, sau khi Lục Ly cúp điện thoại, đợi Tiểu Bạch Thỏ bên cạnh còn đang biên tập nội dung Weibo, có chút đau đầu nhìn, Lục Ly cười khẽ, đăng tin tối nay bắt đầu trả lời trực tuyến trước. Còn chưa xong, Nguyễn Nguyễn cả kinh, tay run lên, cô vội vàng nắm chặt di động, quay đầu lại nhìn Lục Ly, xong rồi. Lục Ly nhướng mày, nhìn, vươn tay lấy di động cô hỏi, anh xem, đăng cái gì mà lâu như vậy? Nguyễn Nguyễn, cũng tùy Lục Ly thôi, dù sao cũng sẽ xem. Lúc nhìn đến bức ảnh Nguyễn Nguyễn chuẩn bị đăng lên kia, Lục Ly cười, ảnh anh chụp cho em. Ảnh chụp Nguyễn Nguyễn chuẩn bị đăng Weibo là lúc ở nhà hàng Lục Ly chụp cho cô. Cúi đầu nhìn, Nguyễn Nguyễn đáp, ừ, em cảm thấy đẹp. Lục Ly cười khẽ, đăng đi, anh đi theo, dõi em. Nguyễn Nguyễn hơi ngừng, không được, buổi tối official Weibo đăng ảnh tạo hình của phim truyền hình thì đến theo dõi em, hiện giờ không cho phép. Lục Ly, Nguyễn Nguyễn liếc nhìn anh, tiếp tục nói, fan của anh quá nhiều, em sợ Weibo của em chưa quá 10 phút liền sẽ bị fan anh chiếm đóng mất. Lục Ly nghẹn, có chút bất đắc dĩ nhìn Nguyễn Nguyễn. Cho nên anh bị em ghét bỏ. Nguyễn Nguyễn trả lời đương nhiên, chẳng lẽ không phải sao? Lục Ly hơi ngừng, cười nhẹ, vươn tay nhéo nhéo mặt Nguyễn Nguyễn, nghiến răng nghiến lợi nói, ghét bỏ ai? Nguyễn Nguyễn cho anh một ánh mắt xem thường, ghét bỏ anh. Lục Ly, không sao, anh tuyên truyền cho em một chút, nếu không mọi người đều không biết đây là em. Lục Ly tiếp tục nói, tin đầu tiên chê y Weibo của bạn gái, anh sao có thể không chia sẻ chứ? Nguyễn Nguyễn bị Lục Ly nói đến cạn lời, cuối cùng cũng tùy anh, thật ra cô cũng không quá để ý chuyện này. Weibo Lục Ly bởi vì vừa đăng chuyện trả lời trực tuyến ra, fan đều tích cực bình luận ở dưới, đang gõ chữ, đột nhiên phát hiện nam thần của mình lại đăng tiếp một Weibo. Một ngày tần suất hai tin Weibo, thật có thể nói là gặp chuyện gì đó vui mừng vậy. Kết quả là vì chia sẻ cho một người mới. Lục Ly, chào tiểu học muội. Nguyễn Nguyễn siêu manh, chào mọi người, tôi là Nguyễn Nguyễn, sau này xin mọi người chú ý nhiều hơn, cảm ơn, ảnh chụp. Vừa đăng lên, bản thân Nguyễn Nguyễn không có bao nhiêu fan, có thì cũng chỉ là fan cương thi, sau khi được Lục Ly chia sẻ, di động Nguyễn Nguyễn bắt đầu liên tục rung. Là thông báo tin Weibo, Chiang Si fan thể loại fan không lộ diện, thầm yêu thích chứ không thể hiện. Chê y mạng xã hội biểu hiện là không để avatar, không. Đăng ảnh idol, phía dưới Weibo Lục Ly tất cả đều là bình luận của fan, tôi thấy gì vậy nè. Chào tiểu học muội, nam thần của tôi thì lúc nào thì theo dõi diễn viên nữ vậy. Nguyễn Nguyễn siêu manh rốt cuộc là ai, câu hỏi, không nói, tôi đi theo dõi, Nguyễn Nguyễn siêu manh lớn lên thật sự rất đáng yêu đấy, tiểu Loli thật sự siêu đáng yêu, thật thích, hy vọng hợp tác cùng Lục Ly có thể biểu hiện thật tốt. Chỉ có tôi muốn hỏi, cái tên Weibo này, là nghiêm túc lấy sao? Không nói nhiều, theo dõi đi, tôi vừa rồi mới xem tin nóng của Học viện Điện ảnh, nghe nói vị Nguyễn Nguyễn này hàng năm vẫn luôn chiếm vị trí đầu tiên cả văn hóa cùng biểu diễn đấy, nhưng vào năm thứ tư lại xảy ra chuyện, cho nên hiện giờ còn chưa tốt nghiệp, nhưng kỹ thuật diễn của người ta khá tốt đấy, chê y mạng có lưu video. Cô ấy biểu diễn ở tiệc tối trong trường học, mọi người có thể tìm xem, cô em nhìn qua rất sáng chói, coi trọng cô. Coi trọng tiểu học muội của nam thần, muốn hỏi một chút hai vị trước kia quen biết sao? Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm lượng fan đang tăng lên của mình, có chút líu lưỡi. Làm sao liền, một vạn, lại một lát sau, hai vạn, số lượng fan vẫn tăng lên nhanh chóng. Trừ Lục Ly ra, Thẩm Tích cũng chia sẻ, làm người đại diện nổi danh trong vòng, Thẩm Tích vừa chia sẻ, mọi người đều sợ ngây người đại diện vương bài thế mà lại dẫn dắt một người mới. Trong lúc nhất thời, mọi người có rất nhiều suy đoán về thân phận của Nguyễn Nguyễn. Nhưng Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly khen ngược sau khi xem tin Weibo đã đăng vài lần liền ở nhà anh em cũng mặc kệ chê y mạng loạn thành bộ dáng gì. Buổi chiều, Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly ở nhà nghỉ ngơi thật lâu, đến buổi tối Lục Ly nấu cơm, sau khi ăn xong cơm tối, Nguyễn Nguyễn liền vào phòng tắm rửa. Anh lát nữa có trả lời trực tuyến sao? Ừ, Lục Ly ngước mắt liếc nhìn cô, vẫy vẫy tay nói, lại đây, anh sấy tóc cho em. Được, Nguyễn Nguyễn cầm máy sấy đi qua Lục Ly, ngồi ở trên y ghế trước mặt anh, tùy ý anh sấy tóc cho mình. Đột nhiên Nguyễn Nguyễn nghĩ nghĩ nói, anh trả lời trực tuyến là về gì đó, bộ điện ảnh trước kia sao? Ừ, là bộ điện ảnh trước kia, vẫn luôn để anh làm, đoạn thời gian ở bên em cũng sắp quên mất. Lúc làm mèo, đúng vậy, Lục Ly dừng một chút nói, tùy tiện khi nào cũng có thể, em không biết sao, anh cách một đoạn thời gian sẽ trả lời vấn đề của fan một lần. Đây là một hành động cưng chiều fan của Lục Ly, chê y căn bản một quý hoặc hai tháng sẽ trả lời chuyện. Fan muốn biết một lần, như sinh hoạt hay trong công việc. Có thể trả lời Lục Ly chê y căn bản đều sẽ giải đáp cho fan, đặc biệt về xì căng đan của mình. Cho nên rất nhiều xì căng đan về Lục Ly, không cần những người khác chứng thực mà bản thân Lục Ly trực tiếp trả lời chứng minh. Nguyễn Nguyễn nghĩ nghĩ nói, em lúc ấy cũng hỏi qua anh mấy vấn đề đấy, cũng chưa được chọn trả lời. Lục Ly bật cười, cong cong môi nói, vậy đêm nay bồi thường cho em. Chê y trả lời trực tuyến sao? Ừ thế nào, ánh mắt Nguyễn Nguyễn sáng lên, vui vẻ nói, có thể em nhất định phải hỏi một vấn đề xảo quyệt để anh trả lời. Lục Ly bật cười, được tùy em hỏi, anh phải bảo đảm sẽ trả lời chân thật cho em, nhất định, trong mắt Nguyễn Nguyễn thoáng qua một ý cười giảo hoạt, cô đang đợi 8 giờ đây, nghĩ nghĩ cô nói, vấn đề của em phải trả lời. Cuối cùng, được không? Đối với yêu cầu của bạn gái, Lục Ly có thể làm gì chứ, chỉ có thể đáp ứng. Sấy tóc cho Nguyễn Nguyễn xong, Lục Ly liền vào phòng tắm. Thời gian còn sớm, có thể sau khi tắm xong rồi chậm rãi lựa chọn vấn đề trả lời, các nghệ sĩ khác sẽ đều là nửa giờ, nhưng Lục Ly không như vậy, fan nhiều cho nên sẽ cho fan một giờ để hỏi chuyện, mình chọn lựa trả lời. Ngoài Nguyễn Nguyễn ca yêu ta CS động ra, mấy ngàn vạn fan cũng đang chờ đợi tới 8 giờ này. Dù sao, Lục Ly đã gần nửa năm chưa tiếp nhận hỏi đáp của fan rồi. Lục Ly đang tắm, Nguyễn Nguyễn trò chuyện với mấy người khác trong nhóm, Nguyễn Nguyễn, đợi lát nữa Lục Ly phải tiến hành trả lời hỏi đáp của fan, mau mau cho tớ chú ý tớ nên hỏi vấn đề xảo quyệt gì đây. Lâm Thanh, anh ấy nói sẽ trả lời sao, dùng tài khoản cũ hỏi sao. Nguyễn Nguyễn, đúng đúng, anh ấy nói sẽ trả lời. Lục Tê, em cũng phải hỏi, không biết anh ấy có thể chọn chúng em không? Cố y, không chúng đâu, Lục Ly chỉ thích bạn gái, chị nói với em Nguyễn Nguyễn này, em muốn hỏi liền hỏi vấn đề mạnh liệt chút, như anh chuẩn bị lúc nào cưới em, hoặc là lúc nào thì cầu hôn em gì đó đó. Nguyễn Nguyễn, Lâm Thanh, chị cố y nói rất đúng, dù sao cậu cũng dùng tài khoản cũ hỏi, sợ cái gì cứ hỏi như vậy, xem Lục Ly trả lời thế nào. Nguyễn Nguyễn, nhưng tớ, còn chưa cần kết hôn gấp đâu, tớ hỏi vấn đề có phải có vẻ tớ rất muốn kết hôn không? Lục Tê, sẽ, cố y, Lục Tê trước đừng nói chuyện, chỉ muốn giáo du C Nguyễn Nguyễn một chút, nếu hỏi vấn đề xảo quyệt đương nhiên phải chọn câu hỏi khó trả lời này, em vừa hỏi vừa quan sát sắc mặt. Lục Ly, nếu anh ta chần chờ, vậy em liền bơ đi. Nguyễn Nguyễn, vạn nhất anh ấy nói em khi nào gả thì sao? Cố y, Lâm Thanh, vậy cậu liền nói anh ấy trả lời vấn đề của cậu trước rồi cậu lại suy xét, đã hiểu chưa tiểu bạch thỏ của tớ? Nguyễn Nguyễn, đã hiểu. Đến cuối cùng, Nguyễn Nguyễn bị cố y dạy cho không biết bao nhiêu vấn đề có ý đồ xấu. Chờ lúc Lục Ly đi ra, Nguyễn Nguyễn qua loa đáp hai câu, liền nhìn về phía Lục Ly hỏi, đến 8 giờ chưa? Lục Ly nhìn mặt cô ửng đỏ, có chút kinh ngạc mặt sao lại đỏ như vậy? Nguyễn Nguyễn a một tiếng, nhìn ra phía ngoài nói, có thể là quá nóng. Lục Ly, nơi nào nóng, Nguyễn Nguyễn chừng mắt nhìn, em nóng. Nghe vậy, Lục Ly nghẹn nghẹn có chút bất đắc dĩ đưa tay sờ sờ trán cô, vừa sờ vừa nói, không phải phát sốt chứ. Nguyễn Nguyễn, nóng nhưng không, sốt chỉ là có chút chột dạ. Cô đang suy nghĩ, nếu như lát nữa thật sự hỏi vấn đề cố y dạy, Lục Ly sẽ trả lời thế nào? Đúng rồi, hôm nay chị Thẩm Tích hỏi em về chuyện kia. Nguyễn Nguyễn nghĩ nên đổi chủ đề cho Lục Ly, chuẩn bị nói chút chính sự. Chuyện gì, là chuyện Tư Đồ Nguyệt đó, chị ấy nói vạn nhất có tin hot ra, phải có phương pháp ứng đối. Nguyễn Nguyễn chớp mắt nhìn Lục Ly hỏi, anh định xử lý như thế nào? Lục Ly trầm ngâm một chút nói, đến lúc đó mở phiên tòa em nhất định phải xuất hiện, Tư Đồ ra bên kia kiên trì muốn thực hiện, vậy đánh đi, đối với em không có chỗ xấu gì, anh ban đầu không muốn, chủ yếu là không muốn em nghĩ đến chuyện gì thương tâm, nhưng hiện tại bên kia rất kiên trì, cho nên cần phải thực hiện, bên kia muốn nộp tiền bảo lãnh ra. Nguyễn Nguyễn ừ một tiếng, rũ mắt nhìn chằm chằm, mặt mặt đất em không muốn, cô gằn từng chữ em cũng không nguyện ý nộp tiền bảo lãnh, không nói người bị hại là em, cho dù không phải là em cũng sẽ hy vọng hung thủ có thể xa lưới, mà không phải bởi vì có tiền, liền có thể tùy ý bị thả ra. Lục Ly hiểu rõ, vươn tay vỗ vỗ đầu cô an ủi, anh biết, yên tâm đi, chuyện này anh sẽ để cho Trần Bân xử lý tốt, chúng ta chứng cứ đầy đủ hết, kiên trì để cho cô ta ngồi tù sẽ không có vấn đề gì lớn. Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn nằm chê y đùi Lục Ly, ngước mắt nhìn về phía Lục Ly, nhẹ giọng nói, Lục Ly cảm ơn anh. Lục Ly nhướng mày, cười nhẹ trêu ghẹo cô, anh không ngại em đổi phương thức cảm ơn đâu. Nguyễn Nguyễn nhướng mày, ngược lại không có sợ, được thôi, vậy thì đổi một phương thức cảm ơn anh. Cô vừa nói, ghé vào bên tai Lục Ly nói mấy câu. Lục Ly cười một tiếng, không, thành vấn đề, đều tùy em. Dưới ánh mắt sáng quắc của Lục Ly, Nguyễn Nguyễn yêu ớt. Yên lặng tiếp tục nằm ở trên y đùi Lục Ly, nhìn chằm chằm di động cần trong tay. Sắp 8 giờ rồi, Lục Ly ừ một tiếng, thấp giọng nói, anh lấy di động cùng máy tính tới. Đi đi, dừng một chút, Nguyễn Nguyễn, muốn ăn cái gì, anh lấy cho em. Nghĩ nghĩ, Nguyễn Nguyễn nói, tùy tiện đi, có thể nằm ăn là được. Lục Ly, thứ có thể nằm ăn, có thể là cái gì? Tuy nói là có chút bất đắc dĩ, nhưng Lục Ly vẫn đi tìm không ít đồ ăn vặt ra, có kẹo còn có bánh quy nhỏ, còn có quả hạch toàn bộ đều đặt ở trên y bàn trà trước ghế sofa, cuối cùng còn vô cùng chi kỳ lấy bình giữ ấm rót một cốc nước lớn cho Nguyễn Nguyễn, để ngừa cô khát muốn uống nước. Làm xong tất cả những thứ này, cũng đúng lúc đến 8 giờ. Lục Ly mở máy tính ra, đặt ở trên y bàn trà nhỏ, nhưng người ấn nút khởi động, tùy ý Nguyễn Nguyễn nằm ở trên y đùi mình ăn vặt. Thật ra thì đặt máy tính ở trên y bàn trà cũng không tiện, nhưng Nguyễn Nguyễn thích nằm ở đây, Lục Ly cũng hết cách chỉ có thể cùng cô ngồi ở đây. Nơi có Nguyễn Nguyễn, Lục Ly thật sự không hề muốn đi xa. Một người ăn, Lục Ly ngược lại đang nghiêm túc vào bên trong đề tài của trả lời trực tuyến, lướt các bình luận fan để lại, mùa hè muốn ăn dưa hấu, muốn hỏi nam thần vì sao lần này lâu như vậy mới mở trả lời, chúng em đều tích góp rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh đấy. Lục Ly ừm, chủ yếu là gần đây có chút bận, vô cùng xin lỗi, thời gian hôm nay có thể dài một chút, có gì muốn hỏi tùy tiện hỏi. Fan vô cùng ca yêu ta CS động, Nguyễn Nguyễn nhìn các bình luận ở phía dưới, say mê xem, còn thấy được không ít. Đề tài hỏi về phim truyền hình mới cùng với tin hot trước kia, về chuyện Lục Ly vào cục cảnh sát. Lục Ly chọn lựa trả lời, có đôi khi gặp được câu hỏi thú vị sẽ nghiêm túc trả lời. Nguyễn Nguyễn một tay cầm kẹo, một tay lướt di động, trong bất chi bất giác cũng không biết ăn bao nhiêu. Cô đứng lên uống một hớp nước liền lần nữa tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện với Lục Ly, kẹo anh mua thật ngon. Lục Ly cúi đầu nhìn, cười, là Cảnh Việt đưa, lần sau anh mua cho em. Hai mắt Nguyễn Nguyễn sáng ngời, Cảnh Việt đưa, ừ, nói là Chu Phiên Phiên thích, đoán chắc em cũng sẽ thích, lần trước Chu Phiên Phiên không phải nói muốn gặp em sao, nhưng có chuyện ở công ty cho nên nói đưa quà tặng cho em. Nguyễn Nguyễn bật cười, cong cong môi, thật ra thì cô còn có ấn tượng rất tốt với Chu Phiên Phiên. Như vậy sao, vậy lần sau em cũng phải tặng quà cho. Cô ấy, được, Lục Ly vừa nói chuyện với cô, vừa trả lời vấn đề của fan, nam thần của Mỹ là Lục Ly, muốn hỏi bộ phim nam thần quay gần đây, vì sao lại nhận vậy? Trước kia có quen nữ chính sao? Lục Ly, vấn đề hay đấy, bộ phim này có chút hứng thú, cho nên nhận, có trước kia có quen hay không, không lâu sau mấy người sẽ biết. Tôi vô cùng tuyệt vời nhá, nam thần, mong có thể đọc được câu hỏi của em, muốn hỏi bộ phim điện ảnh trước kia khi nào thì phát sóng, thật muốn xem, trước kia xem thông tin cố đạo báo, nhưng bây giờ còn chưa biết nữ chính là ai, cầu nam thần báo cho. Lục Ly, đã thấy, phát sóng à, chắc sắp rồi đấy, xem hậu kỳ công tác còn nữ chính là ai, tạm thời giữ bí mật, chỉ có thể nói là một nữ diễn viên rất có năng lực. Lúc Nguyễn Nguyễn thấy câu trả lời này thì bật cười, nhìn về phía Lục Ly nói, anh khen em như vậy, thật sự thích hợp sao? Lục Ly ừ một tiếng, anh khen bạn gái anh, có chỗ nào không đúng sao? Nguyễn Nguyễn nghẹn nghẹn, thế mà vô lực phản bác, Lục Ly còn đang tiếp tục trả lời các câu hỏi. Đột nhiên, đôi mắt sáng ngời, nhìn câu hỏi của fan, tiểu bạch thỏ trắng lại thêm trắng, nam thần anh yêu đương chưa, có thể nói không, nếu đúng, chúng em đều sẽ chúc phúc cho anh cũng sắp 30 rồi, có thể nói thích kiểu con gái gì không? Lục Ly thích cô gái lớn lên đáng yêu, chiều cao thấp hơn tôi, có má lúm đồng tiền. Cười rộ lên rất ngọt ngào. Nguyễn Nguyễn, Lục Ly, ừ, Lục Ly không chút để ý trả lời, làm sao vậy? Anh trả lời như vậy, vậy đề tài ngày mai sẽ là Lục Ly thần bí công khai tình yêu. Lục Ly hơi ngừng, không trả lời vấn đề này của Nguyễn Nguyễn, chỉ tiếp tục. Trả lời câu hỏi của Võng Hữu, Mỹ Mỹ kéo kéo, nam thần, đã lâu không thấy anh khoe mèo, anh gần đây sao lại không khoe mèo vậy? Lục Ly cong cong khóe môi, cúi đầu nhìn người còn đang nằm chê y đùi mình vừa ăn kẹo vừa lướt di động, thong thả ung dung gõ mấy chữ trả lời vấn đề này. Nếu muốn tin hot vậy thì cho nhiều tin hot chút đi, thông báo trước cho fan, Lục Ly ừm, gần đây tôi chuẩn bị khoe người. Hai câu trả lời liên tục này của Lục Ly, vô hình chung khiến cho fan kinh động, cũng dọa sợ Nguyễn Nguyễn. Kẹo cô cầm trong tay cũng rơi trên y ghế sofa, mắt nhìn câu trả lời này không chớp, nhìn hồi lâu, Nguyễn Nguyễn mới kinh ngạc nhìn về phía Lục Ly nói, câu trả lời này của anh không phải quá mạo hiểm sao? Lục Ly nhướng mày, không nói chuyện, Nguyễn Nguyễn hơi im lặng, sau đó nói, em cảm thấy lát nữa Trần Bân nhất. Định sẽ gọi điện thoại cho anh, chuyện không chút nào báo trước này, Trần Bân đoán chừng vội muốn chết. Một chút thương lượng cũng không có, liền trực tiếp như vậy ở đây công bố. Sẽ không, Nguyễn Nguyễn ngẩn ra, nhìn về phía Lục Ly nói, anh bây giờ muốn công khai tình yêu sao? Thật ra thì nói, cho dù Lục Ly muốn công bố, Nguyễn Nguyễn cũng không có dị nghị. Chẳng qua đêm nay, mấy câu trả lời này của anh, đúng thật có chút đột ngột. Nghe vậy, Lục Ly nhướng mày, cong môi nhìn cô chằm chằm, hai người không tiếng động nhìn nhau, qua hồi lâu, Lục Ly nói, Nguyễn Nguyễn. Hả, dừng một chút, Lục Ly nắm tay cô, đè thấp giọng nói bên tai cô, anh hình như đợi không kịp rồi. Không kịp đợi muốn thông báo em cho thiên hạ, muốn chia sẻ với mọi người tin anh có bạn gái anh chính là Nguyễn Nguyễn. Cách chương,